Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, Quỷ Dị Thắng Lợi. Không có so với cái này lại phấn chấn lòng người sự tình. Toàn bộ Tu La chiến trường, khán đài bên trên đã trải qua triệt để sôi trào. Vậy hôm nay liền tái chiến cuối cùng một trận đi. Cổ Phong mở miệng, đại gia cũng là nhìn ra. Cái này Phong Lạc Trần thắng liên tiếp 10 trận. Thể lực cũng là có không tiểu tiêu hao. Hắn chiến cuối cùng này một trận, là bởi vì đại gia ủng hộ. Trận chiến này, vô luận thắng bại, Phong Lạc Trần danh tiếng. Tại ngoại thành đã trải qua không ai không biết. Chiến Tu La bảng cao thủ bên trên. Muốn chiến ai cũng không phải là Tu La chàng quyết định. Mà là ngươi tự mình tiến tới quyết định. Ngươi tự mình lựa chọn một cái thứ tự người. Tới khiêu chiến đi. Cái kia trọng tài lão giả mở miệng. Tu La bảng bên trên 1000 cao thủ. 100 người đứng đầu bên ngoài. Ngươi đều có thể miễn phí khiêu chiến. Nhưng ngươi muốn khiêu chiến 100 người đứng đầu võ giả. Ít nhất phải xuất ra một bình hữu duyên thủy xem như khiêu chiến phí. Mà chỉ có tiến vào trước 100, mới có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu cao thủ. Khiêu chiến 10 vị trí đầu cao thủ, muốn cầm 10 ấm hữu duyên thủy xem như khiêu chiến phí. Trọng tài lão giả, mở miệng nói ra, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Người khiêu chiến nhiều thiếu tên người. Đại gia ánh mắt cùng nhau hội tụ. Muốn nhìn một chút cái này Phong Lạc Trần. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tự tin. Vậy liền bài danh thứ 1000 người đi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Lời này không có vượt quá đại gia dự kiến. Đồng dạng chưa lên bảng bên trên. Vì cam đoan vị trí của mình. Đều sẽ trước lựa chọn người thứ 1000 người khiêu chiến. Dạng này so sánh ổn thỏa. Cổ Phong kỳ thực là muốn nhìn một chút. Tu La bảng thượng nhân. Kém cỏi nhất có như thế nào tu vi? 9 mạch Phong Lạc Trần chiến 21 mạch Trần Lạc. Trần Lạc, đối với cái này cái tên chữ, đại gia cũng không mạch sinh. Trần Lạc cũng coi là một cái kỳ hoa nhân vật. Hắn tại Tu La bảng người thứ 1000. Đã trải qua ngốc trọn vẹn 3 tháng. Tu La bảng bên trên thứ tự biến hóa cực nhanh. Theo lý mà nói mỗi người sẽ không ở một trung đội tên quá lâu. Hắn cũng có không ngừng khiêu chiến người khác, hoặc là bị người khác khiêu chiến mà thay đổi thứ tự. Nhưng cái này Trần Lạc, hết lần này tới lần khác là một kỳ hoa. Hắn khiêu chiến trước đó người thứ 1000 người sau khi thành công. Liền vẫn không có lại khiêu chiến qua bất luận kẻ nào. Ngay tại người thứ 1000 ở lại, mà 3 tháng qua, có rất nhiều người, đều cho là hắn là quả hồng mềm, tới khiêu chiến hắn. Nhưng nhao nhao bại trận, giữ vững người thứ 1000 3 tháng, không có bị người đánh bại. Cái này Trần Lạc hiển nhiên không phải kẻ đơn giản. Phong Lạc Trần, ta thừa nhận ngươi thật là thiên phú hạng người. Nhưng rất đáng tiếc, không ai có thể dung chuyển ta Tu La bảng người thứ 1000 vị trí. Hôm nay ta liền nhường ngươi biết, Tu La bảng cao thủ bên trên, cùng người bình thường có như thế nào chênh lệch. Lời nói ở giữa Trần Lạc hét lớn một tiếng, tay phải 7 ngón tay, toàn bộ sáng lên, đúng, chính là 7 ngón tay. Trần Lạc tay phải, so loại người bình thường, thêm ra 2 ngón tay, khoảng chừng 7 cái, giờ phút này, 7 ngón tay bên trên, riêng phần mình cô đọng một đầu hoàng kim huyết mạch, đồng thời, bàn tay bên trên, còn sáng lên 4 cái hoàng kim huyết mạch, nói cách khác. Hắn toàn bộ tay phải bàn tay bên trên, chừng 11 đầu hoàng kim huyết mạch, đồng thời, hắn hai chân bên trên, còn riêng phần mình có 5 cái. Cái này là bình thường Tu La bảng thượng vũ giả lựa chọn. Bàn chân bên trên cô đọng hoàng kim huyết mạch, là tăng thêm tốc độ. Cái này Trần Lạc, vậy mà một đi lên sẽ dùng toàn lực. Dĩ vãng gặp được đồng dạng đối thủ, hắn cực thiếu thi triển toàn lực. Cái kia 7 chỉ bàn tay phải, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao kinh hô, ai nấy đều thấy được. Cái này Trần Lạc đối với Phong Lạc Trần cực kỳ kiêng kỵ. Bằng không sẽ không một đi lên sẽ dùng toàn lực. Như thế trạng thái dưới Trần Lạc, tốc độ nhanh, thủ đoạn cũng lăng lệ. Mà Phong Lạc Trần cái kia hoàng kim nhãn thần thông, hắn tất nhiên sẽ chú ý. Chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. trận này giao đấu, Trần Lạc chiếm cứ lấy ưu thế. Tiền đặt cược nhiều thiếu. Trần Lạc nhìn về phía Cổ Phong. 20 đầu hoàng kim huyết mạch. Cổ Phong nhạt nói. 20 đầu. Đây chính là có thể đổi lấy hai ấm hữu duyên thủy a. Tiền đặt cược này thế nhưng là không tiểu. Cái này Phong Lạc Trần thoạt nhìn. Giống như rất tự tin a. Ha ha. Hôm nay ta đánh bại ngươi. Chỉ cần 11 đầu hoàng kim huyết mạch. Chỉ cần một quyền. Lời nói ở giữa. Trần Lạc hai chân bên trên hoàng kim huyết mạch sáng lên. Hắn toàn bộ như là một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Đồng thời, tay phải hắn biến trưởng thành quyền. Cả viên nắm tay phải bên trên quang mang chớp nhấp nháy. 11 đầu hoàng kim huyết mạch, tản ra dọa người khí thế. Mà đối mặt như thế thế công. Cổ Phong sắc mặt, đúng là một mảnh bình thản. Hắn vậy mà không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ. Giờ khắc này, tại Trần Lạc khoảng cách Cổ Phong không đủ 3 trượng thời điểm Cổ Phong nhạt nói. Thắng ngươi, 1 đầu hoàng kim huyết mạch, 1 chỉ đủ để. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong ngón trỏ tay phải bên trên. Sáng lên 1 đầu hoàng kim huyết mạch. Cái này Phong Lạc Trần là đầu óc hư mất sao? Đối phương 11 đầu hoàng kim huyết mạch cô đọng 1 trượng. Thêm bên trên 2 chân riêng phần mình 5 cái hoàng kim huyết mạch như thế bay rất nhanh. Hắn vậy mà vẻn vẹn dùng 1 đầu hoàng kim huyết mạch cô đọng ngón tay ứng đối. Chỉ sợ một khi đụng chạm, hắn ngón tay này liền muốn trực tiếp sụp đổ đi. Cái này, đây quả thực là muốn chết a. Coi như Phong nghịch thủ đoạn lại nhiều. Vẻn vẹn 1 chỉ, 1 đầu hoàng kim huyết mạch, nghĩ đánh bại đối phương. Quả thực như là người si nói mộng a. Giờ phút này, ngay cả bát thống lĩnh đều khẽ nhíu mày. Hắn tin tưởng, cái này Phong Lạc Trần sẽ không tùy tiện xúc động. Nhưng giờ phút này hắn là như vậy nhìn không ra. Loại cục diện này, Phong Lạc Trần còn có phương nào thức nghịch chuyển. Nhận lấy cái chết, nhìn thấy Cổ Phong khinh thường như vậy. Trần Lạc cũng là giận. Một quyền này hung hăng đánh phía Cổ Phong cái kia 1 ngón tay. Tại vạn chúng chúc con mắt phía dưới, cái kia 1 đầu hoàng kim huyết mạch cô đọng 1 ngón tay cùng 11 đầu hoàng kim huyết mạch cô. Đọng 1 quyền chạm nhau, đã ở chạm vào nhau đồng thời. Cổ Phong nhạt nói, huyết mạch, Nazi, sau một khắc, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Trần Lạc kim quang kia lấp lóe, cô đọng 11 đầu hoàng kim huyết mạch nắm đấm. Đúng là trong nháy mắt hào quang ảm đạm xuống. 11 đầu hoàng kim huyết mạch. Đúng là trong nháy mắt biến mất. Không có hoàng kim huyết mạch nắm đấm. Liền cùng phổ thông nắm đấm không có gì khác biệt. Cổ Phong cái ngón tay này mặc dù vẻn vẹn cô đọng 1 đầu hoàng kim huyết mạch. Nhưng đối với cái này phổ thông nắm đấm. Lại là cực kỳ dễ dàng. Giác. 1 chỉ này đầu. Cổ Phong trực tiếp đem Trần Lạc 1 quyền này xinh xinh xuyên thủng. Cái này 1 đầu bàn tay phải bên trên xương cốt, vỡ vụn không biết nhiều thiếu. Lúc này, máu tươi chính là bắn tung tóe ra. A, tay ta, Trần Lạc lúc này liền là 1 tiếng hét thảm. Mà sau một khắc, Cổ Phong cái này ngón tay, điểm tại Trần Lạc trong cổ họng. Bình thản thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Ngươi, bại, Trần Lạc không cam tâm, nghĩ tái chiến. Mà tay kia chỉ đã trải qua đâm rách hắn yết hầu da rẻ. Hắn chỉ cần còn dám nói nhiều 1 câu. Cổ Phong giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Ta. Nhận thua. Trần Lạc cắn răng. 10 phần không cam lòng tâm mở miệng. Tất cả mọi người ngốc trệ. 1 chỉ. Phong Lạc Trần. Thật sự vẻn vẹn dùng 1 đầu hoàng kim huyết mạch. Vẻn vẹn 1 ngón tay. Liền đánh bại Trần Lạc. Nhưng vấn đề là Trần Lạc hoàng kim huyết mạch, làm sao lại đột nhiên biến mất? Phong Lạc Trần, rốt cuộc là làm thế nào đến? Trong lúc nhất thời vạn chúng chúc con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phong Lạc Trần, ta đã nhận thua, còn mời đưa ta hoàng kim huyết mạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.